Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266: Đại khai sát giới. Chẳng qua là rất nhanh, Trần Nặc Lan trong mắt lại không khỏi lóe lên một tia càng sâu thần sắc lo lắng. Nếu là nàng nhớ không lầm, Lâm Thiên cũng đã có nói, cái kia khối thần bia căn bản là không dùng đến mấy lần, có thể lúc này hắn lấy ra vạn tinh, phải biết đây chính là dược thần thần lô a, thế gian đều tại lưu truyền, nó gánh chịu lấy dược thần truyền thừa, này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ so với Lâm Thiên trên tay tấm bia đá kia còn muốn càng để cho người điên cuồng. Dù sao dược thần là ai? Đây chính là thiên hạ đệ nhất luyện dược sư, truyền thuyết có khả năng luyện ra thần đan tồn tại, liên quan tới hắn truyền thuyết trải rộng toàn bộ cửu thiên, nhất là tại thiên thạch giới. Đam mê này luyện dược thế giới bên trong, dược thần chi danh càng là vang dội cổ kim, cho nên vạn tinh một khi bại lộ, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ thiên thạch giới sôi trào. Thậm chí đến lúc đó, rất bao lâu không xuất thế lão bất tử đều sẽ dồn dập ngoi đầu lên. Đây là thấy đem Lâm Thiên bảo vệ đan lô, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ nghi hoặc. Ngoài trăm dặm, những cái kia mong muốn gạt bỏ Lâm Thiên chân nhân nhóm càng là kinh ngạc không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới công kích của mình lại bị một tôn đan lô cho cản lại. Tiểu tử này trên thân đồ tốt có thể thật không ít a. Huyền Âm Thạch Quốc cường giả hơi xúc động, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết hắn lại nói. Tử Tinh Thạch Quốc cường giả lại là vẻ mặt nghiêm túc, sợ hãi sinh trễ biến cố. Dù sao bọn hắn có thể là có đồng bạn bị giam cầm ở Lâm Thiên trước mặt, trời biết động tác chậm có thể hay không bị Lâm Thiên chém giết. Hắn đưa tới mọi người cộng minh, mọi người đối mặt đồng thời gật đầu xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này nhưng so với lúc trước một kích kia càng muốn cường hoành, mỗi người bọn họ dị tượng dồn dập đằng không chiếu rọi vùng trời kia, tất cả lực lượng hội tụ tại trên binh khí khóa chặt Lâm Thiên, dồn dập đánh ra riêng phần mình tu tập đế thuật, đánh ra bọn hắn đòn đánh mạnh nhất. Đầy trời thần quang lần nữa xỏ xuyên qua hư không, mang theo một tia đại đạo oai ùn ùn kéo đến, đều không ngoại lệ toàn bộ nhào về phía Lâm Thiên. Keng, không có ngoại lệ, lần này công kích lại bị vạn tinh cản lại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi dâng lên. Cũng đúng lúc này, Lâm Thiên lần nữa động, hắn cầm lên vạn tinh, trong nháy mắt liền đập ra ngoài, đến mà không trả lễ thì không hay. Vạn tinh đánh xuyên hư không, trong nháy mắt liền đi tới cái kia một đám chân nhân trước mặt. Phía trước nhất người kia biến sắc, hắn vung động trên tay kiếm đá, mong muốn đem vạn tinh cho đỡ được. Có thể là giờ khắc này vạn tinh bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng thần uy, lộ ra đại đạo gợn sóng. Đây là một kiện đế binh. Mọi người ở đây biến sắc, chợt chỉ thấy keng một tiếng, phía trước nhất vị kia chân nhân cả người trong nháy mắt bị vạn tinh đụng nát. Ong ong, vạn tinh toàn thân chấn động không chỉ, lộ ra vẻ hưng phấn. Thần tính tại thời khắc này tỉnh lại, cả tòa thân lò dần dần trở nên mờ đi, huyền như tinh vân, lộ ra một cỗ mãnh liệt sao trời lực lượng, luyện hóa chư thiên tinh thần, dùng tinh không làm thân. Đây là trong truyền thuyết thần lô vạn tinh. Có người thấy cảnh này không khỏi nghĩ đến cái gì, lớn tiếng kinh hô, thanh âm truyền khắp phiến thiên địa này, tần hoàng cung người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Vạn tinh nghe nói như thế, trừ bỏ dược thần cốc những người này, tất cả mọi người con người cũng không khỏi phóng to, trong mắt lộ ra vô số kinh hãi. Rõ ràng Đối với cái tên này, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là, không ai từng nghĩ tới. Lâm Thiên trên tay cái kia tôn rất bất phàm đan lô. Lại chính là vạn tinh. Đây chính là dược thần đồ vật a. Trong mắt mọi người, đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải mảnh không gian này, đã xảy ra đứng im trạng thái, bọn hắn chỉ sợ sớm đã không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bạch, Lâm Thiên không để ý đến mọi người khiếp sợ, vừa bước một bước vào hư không, một giây sau, liền đi tới đám kia chân nhân trước mặt. Cái này là chỉ xích thiên nhai mạnh mẽ, cơ hồ tương đương thế là thuấn di, sao bình thường vượt qua hư không, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Nguyên bản khẩn trương phòng ngự vạn tinh mấy tôn chân nhân, thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, lập tức không khỏi giật nảy mình, còn không đợi bọn hắn phản ứng. Một giây sau, Lâm Thiên liền tóm lấy vạn tinh, trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người vạn tinh bộc phát ra. Oanh, không nói một lời, Lâm Thiên mang theo vạn tinh liền hướng lấy người trước mắt đập tới. Đơn giản thô bạo đến cực hạn, nhìn thấy khí tức kinh khủng vạn tinh hướng phía tới mình, vị kia chân nhân cũng là sắc mặt đại biến, hắn không dám khinh thường, trong nháy mắt vung động trên tay hiền giả binh lính, trong cơ thể linh hải bỗng nhiên sôi trào lên, toàn lực nghênh đón tiếp lấy, cả hai chạm vào nhau. Keng, trên bầu trời lập tức truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm đinh tai nhức óc, vị kia chân nhân càng là bay ngược ra ngoài, binh khí vung rơi, vẻ mặt khó coi vô cùng, chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Chẳng qua là một giây sau, sắc mặt của hắn lại rất nhanh biến, nhìn phía trước đột ngột giết tới bóng trắng, hắn con người hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, lập tức điều động toàn thân lực lượng, mong muốn vững chắc thân hình, sau đó né tránh. Chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Thiên thực sự quá nhanh theo hắn phát hiện, đến làm ra phản ứng trong nháy mắt đó, liền đi tới trước mặt hắn. Không muốn, vị này chân nhân theo bản năng giơ tay lên, ngăn tại trước người, hoảng sợ quát to một tiếng. Còn lại hai vị chân nhân cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu xúc sinh, dừng tay, bọn hắn chợt quát một tiếng, trong nháy mắt ra tay, chớp mắt, hai người liền giết tới Lâm Thiên sau lưng. Bọn hắn dồn dập sử dụng ra sát chiêu, muốn đem Lâm Thiên trong nháy mắt chém ở thủ hạ. Cảm nhận được phía sau sát cơ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình dừng lại, sau đó trong nháy mắt thay đổi. Trên tay vạn tinh, hướng phía đằng sau bày đi, mang theo một cỗ mãnh liệt kình phong. Hai vị kia chân nhân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Nguyên bản trực chỉ Lâm Thiên công kích, cũng trong nháy mắt đổi thành phòng ngự. Keng, chẳng qua là một thoáng, mạnh mẽ lực trùng kích, liền đem hai người trong nháy mắt đập ra. Một giây sau, Lâm Thiên liền xoay người lần nữa, sau đó một cước đạp ở vị kia vừa rồi trốn qua nhất kiếp, vừa mới té ngã trên đất, mong muốn bò dậy chân nhân trên ngực, lần nữa đưa hắn dẫm lên trên mặt đất. Còn không đợi này người phản ứng, Lâm Thiên liền mang theo vạn tinh đập xuống. Vị kia thật đầu người, trong nháy mắt nổ tung, nguyên bản giấu ở thức hải bên trong thần hồn, cũng tại thời khắc này, bị vạn tinh lực lượng, trong nháy mắt xoắn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù hắn là niết bàn cảnh cường giả, mong muốn lại trùng sinh cũng là chuyện không thể nào. Còn lại hai người kia thấy cảnh này, nhịn không được liếc nhau, thần tâm đều run rẩy. Bọn hắn lời gì cũng không nói, xoay người rời đi, đồng thời cắt đi một phương, bởi vì chỉ có dạng này mới có cơ hội giữ được một cái mạng tới. Dù sao vạn tinh loại cấp bậc này đồ vật cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ được, trừ phi mời ra đế binh, bằng không dùng bọn hắn thực lực bây giờ nghênh đón cùng muốn chết căn bản không có gì khác nhau. Chẳng qua là, nghĩ đến đơn giản, có thể là muốn đi, lại nói nghe thì dễ. Lâm Thiên có thể là cửu thiên, tiếng tăm lừng lẫy tên điên, chọc tới hắn, liên liên cấm tồn tại, đều chỉ có thể cắn răng tự nhận không may, chật vật chạy trốn, đồng thời lưu lại ít đồ. Hai cái này chân nhân còn muốn đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. 11 giờ 30 đến 12 giờ ở giữa, còn có 2 chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.